Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thái Hồng nhắm nghiền mắt, nhưng không né tránh mà ôm chặt em trai phía sau. Thế nhưng, cái tát đau đớn không đến, thay vào đó là tiếng quát nghiêm khắc. Dừng lại, Phiêu Vũ miên miệt tay Đào An Di bị ai đó từ phía sau giữ chặt. Cô ta quay đầu lại càng tức giận hơn. Bà buông tôi ra, bà Vương buông tay cô ta. Nhíu mày nhìn Vương Thái Hồng. Cháu không sao chứ? Vương Thái Hồng lắc đầu. Vỗ nhẹ vào lưng em trai đang khóc. Âu yếm dỗ dành. Bà làm gì thế? Đào An An giận dữ giật tay lại. Bà không thấy nó suýt đờ. Em mờ vào tôi à? An An. Con cũng sắp làm mẹ rồi. Bà Vương nhẹ nhàng nói. Cẩn thận thân thể. Lúc nãy nguy hiểm lắm. Bà cũng biết nguy hiểm. Đào An An giọng càng lớn. Vậy còn ngăn tôi đánh con nhỏ này. An An, bà Vương nghiêm mặt, nó còn là trẻ con. Con nói vậy không sợ em bé trong bụng nghe thấy sao? Sao có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy? Bà cũng biết tôi mang thai. Đào An An cười nhạt. Tôi tưởng bà không biết chứ. Ở đây giả vờ tốt đúng không? Nụ cười châm chọc của cô ta càng đậm. Giả vờ không muốn quấy rầy vợ chồng chúng tôi nên dọn ra ngoài. Kết quả là cả khu đều chửi tôi. Bảo tôi là con dâu bất hiếu đuổi mẹ chồng ra nhà đất. Bảo tôi không dung nổi con riêng của chồng. Muốn hành hạ nó, giờ bà còn đóng vai người tốt dạy dỗ tôi. Làm con dâu của bà tôi thật tám đời không may. Rõ ràng con nhỏ này cố ý đơ, em mờ vào bụng tôi. Bà lại giả vờ không thấy, còn đứng về phía người khác chỉ trích tôi. Bà không muốn đứa bé này chứ gì? Đào An An nói rất nhanh, không cho bà Vương kịp phản ứng. Yên tâm, con của tôi tuyệt đối không cần một xu tài sản của nhà bà. Cô ta liếc nhìn Tiểu Hoa đang đứng im lặng. Một đứa con gái cũng đòi sánh với con tôi. Giờ cô ta nhìn bà Vương và Tiểu Hoa như nhìn kẻ thù. An An, không phải như con nghĩ. Bà Vương vội giải thích. Nó còn nhỏ, lại cõng em. Sao có thể đờ, em mờ vào con. Con đang mang thai, đừng nóng giận. Bà Vương nói, hại sức khỏe. Ha ha, Đào An An ghê tởm nói. Người tốt kẻ xấu đều do bà đóng hết. Không ngờ một bà già quê mùa lại khéo léo thế. Cô ta giơ ngón cái. Bà giỏi lắm, đồng chí này, người lính gác không nhịn được nói. Rõ ràng là cô hiểu lầm rồi. Cô bé đứng rất xa, không thể đờ, em mờ vào cô, liên quan gì đến anh? Đào An An nhìn quân hàm trên vai anh lính, một thằng lính quèn cũng dám quản chuyện của tôi. Anh, người lính này không phải lính mới, anh đã phục vụ 4 năm, canh gác 3 năm. Chưa từng thấy ai vô lý như vậy. Anh hiểu câu, gặp phải kẻ vô lại, có lý không nói được. Nhưng, anh mới là người có lý chứ. Người này có vấn đề. Đúng kiểu hoang tưởng bị hại. Tôi lười nói chuyện với lũ thiển cận. Đào An An lạnh lùng nhìn bà Vương. Cuối cùng dừng ở Vương Thái Hồng và em trai. Mày đợi đấy, bà Vương, bà ơi, Tiểu Hoa nắm chặt áo bà. Bà đừng buồn, dĩ nhiên, cô bé cũng rất buồn. Ban đầu, khi biết bố sẽ lấy mẹ mới, Tiểu Hoa rất lo lắng. Vì bạn thân của cô là Niu Niu cũng mất mẹ. Sau khi bố lấy vợ mới, người mẹ kế đối xử rất tệ. Bắt Niu Niu làm việc nặng, không cho ăn, thường xuyên đánh đập. Bố Niu Niu cũng không quan tâm. Sau khi có em trai, mẹ kế càng ghét Niu Niu. Nhưng bà nói, mẹ mới là trí thức thành phố. Khác mẹ Niu Niu, có mẹ mới, sẽ có thêm người yêu thương Tiểu Hoa. Lúc đầu cô bé không tin, nhưng khi nhận được kẹp tóc và váy đẹp bố gửi về, cô tin rằng đó là quà của mẹ mới. Cô bé mong chờ được gặp mẹ mới. Nhưng sau đám cưới, bà lại nói không nên đến. Cuộc sống vẫn như cũ. Hai bà cháu tiếp tục gánh hàng rong. Bà nói bố bận, bà còn khỏe, không nên làm phiền. Tiểu Hoa rất ngoan, nhưng lo sức khỏe bà. Vì gánh hàng rất nặng, bà lại hay đau chân sau lần ngã. Rồi bà nói bố chuyển công tác, nơi đó khó khăn hơn, nhưng mẹ mới vẫn đi theo. Tiểu Hoa rất cảm kích, vì bố không cô đơn nữa. Ai ngờ một ngày bà nói bố sẽ đón hai bà cháu lên. Vì cô bé phải đi học, cô bé háo hức đến đây với hình ảnh mẹ mới tốt đẹp trong đầu. Nhưng ngày đầu tiên, cô đã gặp người mẹ kế đáng sợ. Từ cuộc trò chuyện, cô biết việc đón họ là ý bố. Mẹ kế không hề hay biết, thậm chí còn phản đối kịch liệt. Hai bà cháu dọn ra ngoài, tuy điều kiện không tốt bằng, nhưng được ở cùng bà. Thỉnh thoảng bố đến thăm, với Tiểu Hoa như vậy là đủ. Ít nhất, cô được gặp bố, lại được cùng bà bán đồ ăn. Mọi người đều quý mến họ, bà cũng vui vẻ hơn. Tiểu Hoa nghĩ, dù mẹ kế không thích họ, nhưng có nhiều người yêu thương, lại được gặp bố, thế là đủ. Hôm nay như thường lệ, cô cùng bà mang gánh hàng đi bán, thì chứng kiến cảnh Đào An An định đánh một cô bé. Cô bé đó trông chỉ lớn hơn cô vài tuổi, lại còn cóng em, nếu bị đánh, tim Tiểu Hoa như thắt lại. Nhưng cô không ngờ mẹ kế lại là người như vậy. Cô bé rất lo lắng, sợ bà sẽ buồn. Cách chương.